cũng không phải là sát khí đơn giản như vậy, mà hắn định lắp cả cổ thi thể đế vào bên trong Tu Di Sơn. Nếu như thành công, đây khẳng định là một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. Các tộc thái cổ, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều nhớ rõ một chuyện xưa. Ở thời thái cổ, người của một chủng tộc chí cường từng vì thu được một cái quan tài chính lớp, cuối cùng lại dẫn tới diệt tộc. Hết thảy đều là vì bọn họ đụng vào chỗ cấm kỵ sâu nhất của quan tài đó. Lúc trước khi Diệp Phàm bọn họ ở tổ miếu thần triều Vũ Hóa lấy được cái cổ quan tài này, Thánh Hoàng Tử cũng từng trịnh trọng nhắc nhở tới thảm án từng xảy ra ở thời thái cổ kia rồi, cảnh báo cho bọn họ rồi. Ngày nay các loại thủ đoạn thi triển ra hết mà cũng không làm gì được Tu Di Sơn, Diệp Phàm quyết định vận dụng đòn sát thủ này. Thi thể đế toàn vẹn có mấy người nhìn thấy, gần như chưa bao giờ hiển hóa trên thế gian, nên lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. A Di Đà Phật, thiên tai, thiên tai. Lão Tăng Ma Kha niệm Phật đều có chứa cơn tức, không hề giống trước đây bình tĩnh và ung dung. Trong mắt phát ra chùm tia sáng kinh người, theo dõi trong lòng bàn tay của lão. Diệp Phàm không có do dự, lực tay nhốt đánh cổ quan tài nhỏ vào trong pháp trận nguyên thiên cấm kỵ. Khoảng cách phía trước gần Tu Di Sơn nhất, vừa lúc còn có một vị trí trận kỳ trống không, hiển nhiên chính là lưu lại cho cổ quan tài này. Sát khí của đế không thể chiến một trận thành công, nhưng vận dụng chân chính thi thể của đế trấn áp Tu Di Sơn chưa từng chịu qua nguyền rủa, tất nhiên hữu hiệu, hẳn là có thể xé rách sơn môn. Ở trên thế gian này còn không có gì có thể làm tổn thương đại đế, mặc dù bọn họ chết đi, lưu lại thân thể cũng không thể bị tổn hại. Trong nguyên thiên trận phù văn lấp lánh, sương mù hỗn độn mênh mông lưu động, dẫn động tất cả khí tức căn nguyên thiên địa, văn lạc lan tràn tới chỗ rìa trận kỳ trước mắt này. Diệp Phàm cắt xé ra cổ tay, từng tia máu màu vàng rơi xuống, được hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, sau đó đưa vào trong trận, nhỏ lên trên cổ quan tài. Lập tức rắc một tiếng, vỡ ra một khe hở, mở ra tầng thứ nhất. Tầng mục này nhìn không ra cái gì, cổ quan tài nhỏ vẫn như cũ mộc mạc, có khắc các loại đồ án mơ hồ. Quan tài thần linh không đi vào trần thế, không vào dưới đất vàng, vĩnh viễn tán trên chín tầng trời, lai lịch được chú trọng kinh người. Mọi người đều như ngừng lại hô hấp, tất cả đều rất căng thẳng. Hôm nay bọn họ có thể sẽ chứng kiến một sự kiện trọng đại xưa nay còn không có mấy người nhìn thấy. Chú định sẽ rất khủng bố, sẽ được ghi vào trong sử sách. Thần linh không thì chết, phàm trần không đủ để tán họ, mặc dù chết đi cũng không được bị sỉ nhục được. Chỉ có trên chín tầng trời mới là chốn quy tụ của họ, cuối cùng ngủ yên ở chỗ hồng trần không thể tới gần. Ngày nay quan tài thần linh lại bị đặt trong trận như vậy, một khi mở ra tất nhiên sẽ bùng nổ đại sự chấn khiếp thế gian. Từng một, từng hai, cổ quan tài nhỏ không ngừng mở ra. Máu từ cổ tay Diệp Hàm chảy ra rơi xuống rất nhiều, tráng vàng xông lên tận trời, dao động cường đại mãnh liệt như là một mảng ngọn lửa màu vàng đang bùng cháy, bay vào trong trận. Quan tài thần linh bị cái loại máu màu vàng này bao bọc như là đang hừng hực thiêu đốt. Không lâu sau cũng liên tục mở ra 6 lớp, đồng thời cũng chưa phát sinh biến cố gì bất ngờ. Trong lòng mọi người lại bị áp lực đặc biệt, tất cả chư thánh đều thối lui, có xa bao nhiêu tránh xa bấy nhiêu, không muốn bị lây lan đến. Địa phương này hơn phân nữa sẽ lập tức biến thành vùng đất đại họa. Dừng tay! Lão Tăng Ma Kha không giữ được bình tĩnh, quát lớn. Còn đại khổng tước Minh Vương thì cầm trong tay hàng ma sử, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng phó với kinh biến. Trên đầu hoàng kim quang lấp lánh hiện lên đồ hình Phật Đà thành đạo. Một mảng sương mù bao phủ, làm cho toàn thân nàng thoạt nhìn thần uy chấn nhiếp thế gian. Ý người như thế nào, có thả Hoa Hoa xuống hay không? Diệp Phàm lãnh đạm hỏi. Hắn ở trên Tu Di Sơn ta là một loại quả. Không còn gì để nói nữa. Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang lời của lão, tăng lên lưu lượng máu màu vàng nơi cổ tay, trực tiếp mở ra lớp thứ 7 quan tài đá. Khi nhìn thấy cái lớp thứ 8, máu trên cổ tay hắn đã khó dẫn lên tác dụng. Hắn điểm một ngón tay vào tâm tạng, cắt xé ra một miệng vết thương, rút ra tinh hoa máu huyết trong tim. Răng rắc, tầng thứ 8 quan tài mở ra, lộ ra lớp cuối cùng. Tới thời điểm này, khắp nơi tĩnh lặng tới cực điểm, nơi nơi lặng ngắt như tờ. Mọi người đều như ngừng lại hô hấp. Ngay cả La Hán, Hộ Pháp Thiên Vương, Bồ Tát, Cổ Phật, trên Tu Di Sơn đều tim đập nhanh hơn. Nhưng thần sắc như trước, lạnh lùng không nói một câu nào, trầm mặc theo dõi.